Động tác hắn dịu dàng làm đưa nàng nằm trở lại giường, ánh mắt đau khổ dừng trên dung nhan xinh đẹp của nàng. Tha thứ cho anh, Tím Phương chạy theo bóng dáng rời đi của hắn, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác cực kỳ bất an, vội vàng gọi điện thoại xin Tiết Chấn Kỳ giúp đỡ. Đồng Thiệu Vĩ chạy như bay đi vào chỗ ở của vợ chồng Đồng gia. Mặt hắn không chút thay đổi, hai tròng mắt lóe lên tia tuyệt vọng, nhìn chằm chằm cha mẹ hắn, giọng điệu lãnh đạm hỏi. Năm đó thật ra đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Vĩ, Trần Châu Kỳ rõ ràng cảm nhận đau xót cùng nản lòng thoái chí phát ra từ trong lòng hắn. Nói cho tôi biết, có phải tôi hay không? Cái người năm đó mà tôi muốn tìm, có phải là tôi hay không? Đồng Dịch Chung cả người chấn động, thề thốt phủ nhận nói. Làm sao có thể là con, người đó là ta. Chấm, là tôi, nếu không phải tôi, thì tại sao cô ấy có thể nhìn tôi như con mãnh thú và dòng nước lũ, tại sao lại khóc lóc quỳ xuống, ra sức dập đầu với tôi, chỉ cầu xin tôi mở lòng từ bi buông tha cho cô ấy. Thì ra tôi mới là tên đầu sỏ gây nên, tôi mới là con dã thú đáng giận đến cực điểm kia. Không phải như vậy, Đồng Dịch Chung nắm chặt hai đấm quát, là ta phạm vào tội lớn tày trời, con không nên thay ông già này gánh tội. Vậy sao, khi cô ấy mất tích tôi cũng trùng hợp bị trúng độc bất tỉnh nhân sự, do đàn em thân tín của ông đưa về. Đồng Dịch Chung bị lời nói của hắn làm cho chấn động, thử cứu vãn tất cả. Mọi chuyện đã qua đi, đó là lỗi do ta gây ra, không nên để cho người vô tội gánh vác, là ai dám can đảm nói sằng nói bậy. Người ngoài không ai biết chuyện kẻ làm cha đã vấy bẩn vợ tương lai của con trai, Thiệu Vĩ làm sao có thể biết được tất cả sự thật. Là chính miệng San San nói. Thật ra đã phát sinh chuyện gì, tại sao một chút ấn tượng tôi cũng không có. Ngữ khí Đồng Thiệu Vĩ đau đớn chất vấn. Không có chuyện đó, con bé điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán Đồng Dịch Chung nổi đầy gân xanh tức giận giống to. Cô ấy không có điên, kẻ điên chính là tôi mấy năm nay như kẻ ngu ngốc bị ông lừa. Hắn cười lạnh từ trong ngực lấy ra một khẩu súng. Con muốn làm gì? Trần Châu Kỳ lúng túng, hoảng hốt thét chói tai. Ông ấy là cha của con nha. Đồng Thiệu Vĩ đặt họng súng trên huyệt thái dương, ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cha mẹ, giọng điệu bình tĩnh tựa như đang bình luận thời tiết. Nếu người đó là ông, tôi không có cách nào thay cô ấy đòi lại công bằng, nếu là sai lầm của tôi, lỗi của tôi. Sau khi tôi chết tất cả đều để lại cho cô ấy, tất cả sai lầm, hãy dùng tính mạng của tôi trả lại cho cô ấy. Không cần, Trần Châu Kỳ rốt cuộc nhịn không được thương tâm khóc giống. Tất cả đều là lỗi của chúng ta, các con đều là vô tội, không cần lại có thêm người bị thương. Tô Doanh San còn cần con chăm sóc, con muốn bỏ lại con bé sao? Bọn họ mẹ góa con côi, con có thể an tâm sao? Cô ấy không cần tôi ở lại bên cạnh cô ấy muốn rời khỏi. Còn đứa nhỏ thì sao? Nó là em trai của tôi. Hắn cười lạnh đáp lại một câu. Nó là con trai ruột của con nha. Cuối cùng Trần Châu Kỳ cũng nói ra chân tướng, bà không thể trơ mắt nhìn thấy con trai chết trước mặt mình. Tay cầm súng của Đồng Thiệu Vĩ hơi hơi buông xuống, ngửa mặt lên trời cười to, nói. Nó quả thật là con trai của tôi. Trời ơi, thật ra tôi đã làm chuyện gì? Mọi chuyện đều là lỗi của ta. Đồng Dịch Chung luôn luôn hăng hái, giờ phút này giống như già thêm 20 tuổi cười cho bức tranh mà chính mình đã hao tâm tổn trí vẽ ra cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Khi Đồng Dịch Chung biết được Đồng Thiệu Vĩ có ý định kết hôn với bạn gái chính là cô gái tên Tô Doanh San chỉ mới gặp mặt một thời gian ngắn, nhưng ông chưa từng tỏ ra ý kiến gì. Ông không muốn để cho Tô Doanh San gả vào Đồng gia, nhưng ông là người đa mưu túc trí, ông biết rõ nếu cùng con trai mặt, đối với cả hai đều không có lợi, ông chỉ có thể chờ đến thời cơ thích hợp rồi mới đem Tô Doanh San đá ra khỏi cuộc sống của Đồng Thiệu Vĩ. 3 năm trước Đồng Thiệu Vĩ bị kẻ thù mai phục trên người bị thương, Đồng Dịch Chung nhân cơ hội này cho hắn uống thuốc kích thích loại mạnh. Đợi đến khi Đồng Thiệu Vĩ bị thuốc kích thích tra tấn đến cuồng tính hoàn toàn mất hết lý trí, rồi bắt cóc Tô Doanh San đến, đẩy mạnh vào làm thuốc giải cho hắn. Nhu cầu dữ dội suốt 2 ngày 2 đêm cuối cùng cũng làm cho Đồng Thiệu Vĩ bị thuốc kích thích khống chế từ từ bình tĩnh trở lại, chìm vào giấc ngủ. Mà Đồng Dịch Chung và Trần Châu Kỳ làm cho Tô Doanh San tỉnh lại, dùng ngôn từ nhục nhã triệt để Tô Doanh San là đứa con gái tàn hoa bại liễu. Khi nàng biết được 2 ngày qua dã thú chính là Đồng Thiệu Vĩ, nàng điên cuồng thét chói tai, không thể tin được tất cả những gì mà hai mắt mình nhìn thấy. Đồng Thiệu Vĩ thất thần nghe xong, cười lạnh nói, thì ra đúng là tôi phải làm sao đối mặt với cô ấy đây. Cả đời này cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Trong đầu hắn hiện lên vẻ sợ hãi của nàng cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt che kín hồi hộp, thân hình nhỏ xinh quỳ xuống mạnh mẽ ra sức dập đầu. Tất cả những chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự thật không thể thay đổi, đó chính là nàng hận hắn thấu xương. San, anh sẽ trả lại công bằng cho em. Hắn lại nâng tay lên, họng súng chỉ vào huyệt thái dương. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Dịch Trung và Trần Châu Kỳ phát ra tiếng kêu vô cùng đau đớn, bọn họ chỉ là muốn con trai rời khỏi cô gái đó, bọn họ không thể mất đi đứa con duy nhất. Đùng, đùng, hai tiếng súng đoạt hồn người liên tiếp vang lên. Sắc mặt vợ chồng Đồng da trắng bệch giật mình ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt dính máu té trên mặt đất của Đồng Thiệu Vĩ. Thật ra bọn họ đã làm cái gì? Đây là kết quả bọn họ mong muốn sao? Hắc Lạc Kiệt cùng Tiết Chấn Kỳ nhanh chóng chạy tới, vội vàng đưa Đồng Thiệu Vĩ bị thương đến bệnh viện, có lẽ còn có thể cứu mạng của hắn. Nếu không phải hai người đuổi tới trước khi Đồng Thiệu Vĩ nổ súng, Hắc Lạc Kiệt kịp thời bắn lệch súng của Đồng Thiệu Vĩ, thì bây giờ không cần đưa tới bệnh viện mà là trực tiếp đưa đến nhà tang lễ. Hy vọng các người sẽ vừa lòng với kết cục này. Trước khi đi, Hắc Lạc Kiệt lạnh lùng bỏ lại những lời này. Vẻ mặt vợ chồng Đồng Gia ân hận vì lúc đầu đã làm sai, không nói gì chỉ đứng im nhìn thấy con trai bị nâng đi. Đây không phải kết cục mà bọn họ muốn. Cách chương.